Chương 82, Tiểu Tâm mang mang thai nha. Mị Cổ Tỏ nghe được Cờ Tì Nạ, QNZ là phản ứng lại, Cờ Tì Nạ cùng Sù Nạ tỷ hẳn là không biết bản thân cùng Hải đã phát sinh quan hệ chứ. Mị Cổ Tỏ cũng là thở phào nhẹ nhõm, tướng Cờ Tì Nạ cùng Sù Nạ lĩnh vào, cuối cùng ủ trì hạ Hải lúc tiến vào, Mị Cổ Tỏ còn vây vây ủ trì hạ Hải cánh tay. Gọi ngươi hôm nay ngày không cho ta đi, nếu như bị Sù Nạ tỷ tỷ cùng Cờ Tì Nạ phát hiện làm sao làm xấu mặt chết. Mị Cổ Tỏ tối sầm ủ trì hạ Hải một chút. Uchiha Hải cảm thấy rất vô tội, nhưng là nghĩ đến Mị Cổ Tỏ hôm qua mới lần thứ nhất thất thân, hơi nhỏ tính khí cũng là có thể lý giải. Đêm nay chỉ cần ở cô gái tốt côn đồng giáo dục một trận là tốt rồi. Uchiha Hải ác ý nghĩ đến. Mị Cổ Tỏ, ngươi là bị cái gì tổn thương a? Để cho ta tới nhìn. Chú Nạ cười đối với Mị Cổ Tỏ trêu ghẹo nói rằng ta xem Mị Cổ Tỏ sắc mặt của ngươi phi thường không tệ, đỏ run có ánh sáng lộng lẫy, không giống như là bị thương nha. Nhìn thấy Mị Cổ Tỏ trơn nên càng thêm tốt màu da, một ý nghĩ ở Sù Nạ đầu góc chung lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể nào Mị Cổ Tỏ trước ngày sẽ không là cùng Hải làm chuyện này chứ. Sù Nạ vội vã tướng chỉ có mình có thể một hai nhìn thấy hệ thống giả lập mặt bằng điều ra đến, sau đó nhìn về phía mỗi tháng nhiệm vụ, hướng về mỗi tháng nhiệm vụ 3. NaNZ trung tâm có một ít căng thẳng. NaNZ mỗi tháng nhiệm vụ 3 là muốn bắt hạ xuống ủ trí hạ Hải này, nếu như nhiệm vụ trực tiếp thất bại. Chứng minh trước ngày Mị Cổ Tỏ cùng Hải tuyệt đối là cái gì. Cùng lý lẽ, nếu như NaNZ mỗi tháng nhiệm vụ 3 không có gì thay đổi, như vậy liền nói rõ chỉ chẳng qua là mình cả nghĩ quá rồi. Nhiệm vụ 3, đồ đệ lần thứ nhất làm hào là Lao Sư Lạp, xin mời bắt Uchiha Hải một lần đi. Nhiệm vụ thất bại, Uchiha Hải này đã bị người khác cướp đoạt. Nhìn thấy nhiệm vụ 3 của chính mình, quả nhiên, đã thất bại. Này chứng minh tối hôm qua Mị Cổ Tỏ cùng Hải đã cái gì. Không trách Mị Cổ Tỏ hôm nay ngày không từng có đến, không trách Hải nói nàng bị thương, không trách Mị Cổ Tỏ mới vừa sẽ hoang mang, hết thể đều nói thông. Chỉ có điều biết rồi ủ trí hạ Hải cùng Mị Cổ Tỏ cái gì, dù nạ gan rắc đến có chút cảm giác khó chịu, loại cảm giác đó, chính là ghen. Không nghĩ tới bản thân trước ngày còn đang hoài nghi Hải có được hay không, Hải trước ngày liền chứng minh bản thân được rồi a, sắc mặt của ta rất tốt sao nên còn không tệ đi, cùng bình thường không kém bao nhiêu đâu. Mị Cổ Tỏ nghe được Su Nạ. Nhìn thấy Sù Nạ tựa như cười mà không cười ánh mắt, trung tâm một khẩn. Sù Nạ tỷ tỷ sẽ không là đã phát hiện đi. Đúng đấy, Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ ngươi hôm nay ngày sắc mặt tốt lắm à, so sánh trước ngày coi tốt hơn đi còn muốn à, thế nhưng chung quy không phải nói ngươi được tổn thương sao. Cỡ tỷ nạ trên mặt cũng là hiện ra ngờ vực vẻ mặt. Ngươi Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ sắc mặt đương nhiên được rồi, tối hôm qua nên chịu không ít thoải mái đi. Sù Nạ trêu ghẹo nói rằng. Sù Nạ tỷ tỷ. Mị Cổ Tỏ sắc mặt trong nháy mắt trơn nên thông đỏ, làm nũng nói rằng. Uchiha Hải trên mặt cũng là lộ ra cười mỉa vẻ mặt. Hắn QNZ không nghĩ tới, Sù Nạ nhanh như vậy liền phát hiện Mị Cổ Tỏ tình huống, không hổ là liệu nì dạ a. Kỳ thực Sù Nạ mặc dù là chữa thương nì dạ, thế nhưng am hiểu phương diện nhưng là QNZ người bệnh liệu tổn thương còn có đối với độc dược phá giải, đối với cái này còn đúng là không am hiểu a. Vì lẽ đó, Sù Nạ mới thông suốt qua bản thân hệ thống nhiệm vụ đến xác nhận là làm sao cái tình huống. Các ngươi có hay không làm cái gì biện pháp bảo vệ à, nếu không là, chẳng mấy chốc sẽ hoài run lạc. Dù nạ vẫn là một bộ trêu tức vẻ mặt, nói rằng, cái này, thả tâm, ta đều làm tốt rồi phòng ngự biện pháp. Uchiha Hải ha ho pho nở dê phương ôm Mị Cổ Tỏ nói rằng, nếu bị xem phá, Uchiha Hải trái lại là không sợ, ngược lại đều là bản thân bạn gái, đến thời điểm khẳng định là sẽ một coi như nhân. Cờ tí nạ nghe được Su nạ, cu nở dê là lập tức trở về qua thần đến. Sau đó lại như Sù Nạ giống như vậy, kiểm tra nhiệm vụ của chính mình. Quả nhiên, bản thân mỗi tháng nhiệm vụ một đã kinh hắc rơi mất thất bại. Mị Cổ Tỏ tỉ tỉ, ngươi lại ăn vụ. Cờ tí nạ trên mặt bày ra an vị thần sắc, nói rằng. Được rồi, cờ tí nạ, ngươi nếu như muốn, đêm nay có thể lưu lại a. Biết rõ bản thân mình tình huống bị vạch trần lấy hậu. Mị Cổ Tỏ cũng là thả ra không ít, cười nói rằng. Ta mới không ở lại đến đây. Cờ tí nạ ngạo kiều lay động đầu, nói rằng. Thế nhưng tế nhìn kỹ, sẽ phát hiện Cờ Tì Nạ lỗ thai đã bắt đầu hơi hiện ra đỏ. Kỳ thực Sù Nạ tỉ tỉ ngươi nếu như nghĩ tới lời nói, ngươi cũng là có thể à, Hải tuyệt đối sẽ để ngươi thỏa mãn. Thả ra Mị Cổ Tỏ cũng là có một ý thủ, thân là duy nhất một cái không còn là nữ hài mà là nữ nhân người. Nói tới những câu nói này đến, Mị Cổ Tỏ còn thật sự muốn so với Sù Nạ còn có Cờ Tì Nạ lợi hại rất nhiều. Sù Nạ mặc dù tuổi tác so với bọn họ lớn tuổi, thế nhưng vẫn là nữ hài một viên. Ở Mị Cổ Tỏ hạ xuống, cũng là dần dần bại trận. Mà Cờ Tì Nạ thì càng không cần phải nói, cả cái thân thể đều tựa hồ đỏ thành hồng nhạt, còn thật chính là thiên phú dị bẩm. Ở biết rồi mì cổ tỏ không có chuyện gì sau khi ăn qua cơm trưa bữa tối, cờ tì nạ cùng xù nạ cũng là trở lại. Muộn trên thời điểm, Uchiha Hai lại một lần nữa hưởng thụ đến mì cổ tỏ một loại bao dung. Hơn nữa càng thêm kích thích chính là, mì cổ tỏ không biết là từ nơi nào học được đồ vật, lại đem chính mình bao ở lễ hộp chung, sau đó phái ảnh phân thân đến cho bản thân tặng lễ. Điều này làm cho Uchiha Hai suýt chút nữa không có điên cuồng. Sau đó, Uchiha Hai cùng Uchiha mì cổ tỏ đều dính đạt được hệ thống khen thưởng. Nên phải bản thân học được dạ sẻn gẳng cùng tướng trả cờ dạ tinh chất biến hóa phụ ra đến cái khác không thuộc tính nhận thuật trên người thời điểm, Uchiha Hai cảm nhận được một trận thân thiết. Dù sao ở nguyên tắc trung xoa viên thuốc ra trận số lần cũng là rất nhiều, không nghĩ tới bản thân tiên nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ khai phá này một cái nhận thuật. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, dù nạ ban rốt cục bắt đầu chấp hành bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ, ra thôn nhiệm vụ. Bởi rõ ràng Uchiha Hai cùng cờ tì nạ thực lực, dù nạ cũng không có nhận một ít cấp dê thẻ nhạt nhiệm vụ cho Uchiha Hai theo bọn họ làm. Dù sao cấp dê nhiệm vụ chính là mài tính tình, còn có để nì dạ càng thêm thông thạo trả cờ dạ không chế, đồng thời học leo cây, đạp nước những này kỹ năng. Thế nhưng Uchiha Hai bọn họ đã sớm học được, căn bản cũng không có cần thiết.